Vu Thần Kỳ, chương 1661, Quyền Trấn Sivu, góc truyện audio.com. Sivu một lần nữa lui bước, lực lượng của Sivu dính mà tanh máu, giống như vô số chiếc răng nanh ma thú dính máu, pháp lực vô lực của người thường khẽ chạm, sẽ bị vô số chiếc răng nanh tanh máu cấp tốc xoay tròn nghiền nát thành mảnh vụn kéo theo thân thể bị thương nặng. Lực lượng cơ hạo hiện nay lại lấy nửa cái bản hành thế giới làm căn bản, dung nhập hủy diệt đại đạo đến từ Ngu Man, lực lượng của hắn giống như một cái cối xay to lớn, tràn ngập khí tức hủy diệt mặc cho lực lượng của Sivu ngươi là hung tàn dữ tợn như thế nào, vô số răng nanh dính máu sau khi bị cối xay đen xì cuốn vào cũng chỉ có thể mặc cho cối xay nghiền ép mài nhỏ. Thân thể Sivu kịch liệt chấn động, bị một quyền của cơ hạo chấn động lui lại mấy trăm trượng. Không đợi Sivu đứng vững thân thể, cơ hạo bước dài một cái một lần nữa đến trước mặt hắn, hai nắm đấm như búa tạ kéo theo hai đường quyền thẳng tắp đánh xuống. Chưa sử dụng năm chiêu hợp nhất hư ảnh truyền thụ, cơ hạo cứng đối cứng, dã man vô cùng dùng bạo lực thuần túy nhất đánh về phía Sivu. Sivu thẹn quá hóa giận không cam lòng mình bị cơ hạo hậu sinh vãn bối như vậy áp chế, hắn tức giận rít gào, toàn thân huyết quang phun trào, quay quanh hắn xoay tròn như biển động, hai cánh tay mấp máy từng đợt, dưới da mọc ra lân giáp màu máu thật dày, hai tay như quái long xé rách không khí, mang theo tiếng xé rách không gian đinh tai nhức óc đón đầu về phía nắm tay của cơ hạo. Bốn nắm tay một lần nữa hung hăng va chạm với nhau, vang một tiếng trầm nặng, cả mảng lớn huyết quang hướng bốn phía khuếch tán ra. Ánh lửa tanh máu trên người Sivu tự dưng tiêu tán đi rất nhiều, một quầng khí đen nồng đậm phía sau cơ hạo giống như cái cối khổng lồ xoay tròn, đem ánh lửa tanh máu của Sivu xay nát hơn phân nửa. Nắm tay va chạm với nhau, cả người cơ hạo khẽ chấn động, từ nắm tay đến bả vai, xương khớp cơ hai cánh tay đau đớn một trận, như bị vô số răng nanh bén nhọn điên cuồng xé rách nhai nuốt, hắn đau đến mức trước mắt chợt tối sầm, đôi tay cũng phát ra tiếng xé rách khe khẽ. Sivu càng thét lớn một tiếng, lân giáp màu máu trên đôi tay hắn sinh trưởng ra ùn ùn vỡ vụn, vô số mảnh giáp phân giải, mảnh vỡ lân giáp nhỏ bé kéo theo từng tia máu thịt bắn tung tóe khắp nơi, cánh tay Sivu biến thành một mảng máu thịt be bét rất chật vật. Càng làm Sivu hoảng sợ là, xương đôi tay hắn phát ra tiếng vang thanh thúy, răng rắc một cú đấm mạnh này của cơ hạo đã hung hãn chấn gãy xương cốt hắn. Sivu chợt ngẩng đầu lên, một đôi mắt to trên gương mặt vặn vẹo trợn tròn xoe, nhìn chằm chằm lớn tiếng quát. Thằng nhãi cơ hạo, ngươi tu là loại bí pháp thần thông nào? Sinh linh dân bản xứ bản cổ thế giới, trừ long tộc không nên có thân thể cường hãn như vậy. Sivu có câu nói chưa nói hết, cho dù là sinh linh long tộc thời điểm năm đó dị tộc xâm nhập bản cổ thế giới, các thái cổ long hoàng của long tộc cường độ thân thể bọn họ cũng không bằng cơ hạo hiện nay. Thân thể long tộc đây là thân thể mạnh nhất bàn cổ thế giới, cơ hạo chỉ là nhân tộc, hắn cho dù được vô số tinh huyết long tộc rèn luyện thân thể, cường độ thân thể hắn nhiều nhất bảo trì tiêu chuẩn tương đương với thái cổ long hoàng, cũng không nên nghiền áp Sivu như thế mới đúng. Người đoán xem, cơ hạo cất tiếng cười to, chân hắn đạp phương vị cửu cung bát quái, thân hình như gió kéo theo mấy chục tàn ảnh, quay quanh Sivu, vù vù, xoay loạn, hai nắm. Góc truyện audio.com, đấm như sao băng, không ngừng hướng toàn thân Sivu hung hăng nện xuống. Sivu rất chật vật vung đôi tay muốn ngăn trở đòn đánh nặng nề của cơ hạo, hai cánh tay dài của hắn mang theo vạn tàn ảnh, hóa thành một quầng sáng màu máu dày nặng bảo vệ nhiều tầng quanh bản thể. Nắm tay của cơ hạo mang theo tiếng rít chói tai, mãnh liệt đập nát phòng tuyến đôi tay Sivu tạo thành, từng lần một rơi ở trên người hắn. Trọng quyền của cơ hạo và cánh tay Sivu kịch liệt va chạm, không ngừng phát ra tiếng va chạm nặng nề như sấm, cánh tay Sivu bị đánh bật ra từng lần một, nắm tay cơ hạo như chùy công thành, mang theo lực đạo đáng sợ hung hăng rơi ở trên người Sivu. Trọng quyền bị ngọn lửa đen xì bao lấy, mỗi một đòn đều lún thật sâu vào thân thể Sivu, để lại ở trên người hắn vết nắm đấm sâu nửa tấc. Khi nắm tay cơ hạo từ trong cơ thể Sivu rút ra, luôn mang theo cả mảng lớn máu thịt, ngọn lửa màu đen chất chứa hủy diệt đại đạo luôn ở trong nháy mắt cực ngắn đem máu thịt Sivu đốt thành cho tàn. Trên người Sivu tự dưng có thêm những lỗ thủng to khoảng một thước. Những lỗ thủng này xuyên qua thân thể hắn, đến thẳng lục phủ ngũ tạng của hắn, đục lỗ cốt cách kinh lạc của hắn, làm Sivu thống khổ, không ngừng phát ra tiếng gào thét điên cuồng. Sương mù máu tràn ngập trên thân hắn, sương mù máu cuồn cuộn không ngừng ùa vào vết thương của hắn, không ngừng nảy sinh ra máu thịt mới muốn lấp đầy các vết nắm tay dữ tợn. Hủy diệt chi lực màu đen cùng huyết nhục chi lực kịch liệt ma sát va chạm, ở trong vết thương trên người Sivu không ngừng có tia chớp nhỏ bé màu đen và màu máu phun ra. Nhưng mỗi khi tia chớp màu máu bị điện quang màu đen cắn nuốt, vết thương của Sivu chậm chạp không thể khép lại, không bao lâu hắn đã bị cơ hạo đánh thành cái tổ ong. Dừng tay, tạm thời dừng tay. Dù là Sivu hung tàn cái thế, hắn cũng bị một trận đánh tơi bời váng đầu này đánh cho tối tăm trời đất, một lúc lâu chưa phục hồi tinh thần lại. Vĩnh hằng ma thể bất tử bất diệt của hắn vậy mà không chịu nổi Cơ Hạo công kích, thân thể hắn đang bị hủy diệt chi lực luyện hóa từng tia một. Sivu rõ ràng cảm giác được lực lượng của Cơ Hạo có thể trực tiếp uy hiếp đến căn bản tồn tại của hắn. Sivu có chút hoảng hốt rồi, hắn vội giống lớn không ngừng. Cơ Hạo cười to, khà khà, một tiếng, thân thể hắn giống như nha công bay lên không trung, kéo một đường cong màu đen lướt qua thân thể Sivu. Hai tay hắn ôm lấy cái đầu cực lớn của Sivu, bàn tay nắm lấy sừng trâu trên đầu Sivu, một đòn vặn chữ thập dùng sức bẻ, chỉ nghe một tiếng vang lớn như núi sập đất nứt, xương cổ Sivu bị Cơ Hạo hung hăng bẻ gãy. Sivu đau đớn kêu một tiếng, hai tay ôm cái cổ gãy từ trên cao rơi xuống, thân thể cường tráng nặng nề ngã xuống đất trong mồm không ngừng phun máu. Xương cổ gãy đâm xuyên qua mạch máu lớn phụ cận cổ Sivu, lượng lớn máu tươi không ngừng từ trong mồm hắn phun ra. Thân thể Sivu điên cuồng giãy giụa, hai tay dùng sức vặn vẹo đầu, mạnh mẽ đem đầu mình lật về vị trí ban đầu. Huyết vụ quay quanh cổ Sivu điên cuồng xoay tròn quấn quýt, Sivu chợt ngẩng đầu lên, hai mắt nhìn chằm chằm Cơ Hạo, trong đôi mắt phun ra huyết quang dài đến nghìn trượng. Thằng nhãi Cơ Hạo, ngươi đừng vội càn rỡ, ta hôm nay, không phải ta năm đó bị thiên đạo bàn cổ thế giới áp chế. Rắc rắc vài tiếng vang thanh thúy, xương cổ Sivu một lần nữa tiếp nối. Hắn chậm, gocchuyenaudio.com, rãi đứng dậy, chỉ vào Cơ Hạo muốn nói chút gì đó. Cơ Hạo cười lắc lắc đầu, hắn hít một hơi thật sâu, triệu tập lực lượng toàn thân, thân thể kéo một đường cong tuyệt vời, khai thiên ích địa, vạn vật sinh, vạn vật diệt, vạn vật luân hồi năm chiêu hợp nhất, trên nắm tay hắn mơ hồ có một hư ảnh đại phủ chợt lóe rồi biến mất, một cú đấm mạnh xé rách không gian mà đến, hung hăng đánh ở trên ngực Sivu. Sivu chu lên một tiếng thê lương, thân thể hắn bật ra hơn vạn điểm huyết quang, thân thể to lớn bị một quyền của Cơ Hạo mạnh mẽ đánh thành hai bộ phận. Gân cốt và nội tạng Sivu bốc khí nóng hôi hồi còn ở lại tại chỗ, máu thịt toàn thân hắn lại bị một quyền của Cơ Hạo đánh cho rời cơ thể bay ra, hóa thành từng tia huyết khí biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ở tại chỗ chỉ còn lại một khung xương đầm đìa máu của Sivu, hắn còn mở to hai mắt nhìn không biết làm sao nhìn chằm chằm Cơ Hạo. Cách chương.